Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 165, phá trận. Góc truyện audio.com. Cửa thành, Lý Thiên Chính cùng Tống Nhất Hàng đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng hướng phía nơi xa nhìn lại. Lý Thiên Chính sắc mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thật tràn đầy chờ mong. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ dụ sát Tống Nhất Hàng cùng Uông Như Yên, không nghĩ tới nhiều một vị Vương Trường Sinh. Vì giữ bí mật, hắn căn bản không có cáo chi đồng môn. Tống Nhất Hàng cũng không có nói cho những đồng môn khác. Hắn sở dĩ mời Uông Như Yên đến một lần, hắn cùng Lý Thiên Chính xác thực không phá nổi cấm chế. Thứ hai, cũng cất lấy lòng Uông Như Yên ý tứ. Bất quá hắn không nghĩ tới Uông Như Yên phải mang theo Vương Trường Sinh. Nói thật, hắn là không muốn mang thượng Vương Trường Sinh. Thêm một người, liền muốn đa phần một chút bảo vật. Bất quá Uông Như Yên nhiều lần kiên trì, Lý Thiên Chính cũng đồng ý, Tống Nhất Hàng lúc này mới đáp ứng. Lý Thiên Chính nhìn một cái sắc trời, thúc giục nói, Tống đạo hữu, bọn hắn sẽ không tới đi. Trì hoãn thời gian quá dài không tốt, vạn nhất bọn hắn để lộ tin tức, vậy thì phiền toái. Hắn lo lắng chậm thì sinh biến, thực sự không được, dụ sát Tống Nhất Hàng một người cũng có thể. Tống Nhất Hàng cũng có chút lo lắng, đang muốn nói chút gì, đôi mắt sáng lên, bọn hắn tới, không cần chờ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng phía bọn hắn đi tới, rất nhanh liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Tống đạo hữu, Lý đạo hữu, không có ý tứ để các ngươi đợi lâu. Uông Như Yên trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ, khách khí nói, không sao, đã nhân đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Bất quá hy vọng hai vị đạo hữu không muốn ra vẻ, để tránh phát sinh chuyện tình không vui. Tống Nhất Hàng ý vị thâm trường nói. Nói xong lời này, người này liền hướng phía ngoài thành đi đến, biến mất tại mênh mông trong núi lớn. 9 ngày sau, Vương Trường Sinh bốn người xuất hiện tại một mảnh màu xanh trong rừng trúc. Chậm rãi tiến lên, Tống đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi mang bọn ta lượn nhiều ngày như vậy, còn không tin được chúng ta à, còn muốn mang bọn ta túi bao lâu? Uông Như Yên cau mày nói. Quảng cáo, Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính nhất trực mang theo bọn hắn vòng quanh, vừa đi vừa nghỉ. Uông Như Yên ngay từ đầu còn có thể lý giải, thế nhưng là tại trong núi sâu lượn gần nửa tháng, tượng đất cũng có hòa. Đương nhiên, nhìn từ điểm này, Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính không giống như là nói dối. Bọn hắn giống như thật phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Vương Trường Sinh không nói gì thêm. Bất quá hắn không có buông xuống cảnh giác. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ thả ra thần thức dò xét, nhìn xem có hay không mai phục. Tống Nhất Hàng gật đầu cười, nói ra, Uông tiên tử yên tâm, lần này không vòng quanh, chúng ta hiện tại đi chính là mục đích. Nghe lời này, Uông Như Yên sắc mặt dừng một chút, gật đầu nói, hy vọng đi. Xuyên qua rừng trúc, một cái mọc đầy hoa cỏ sơn cốc liền xuất hiện tại bốn người trước mặt. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, động phủ ngay ở chỗ này. Uông Như Yên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Cái này địa hình rất thích hợp bố trí trận pháp, một khi lọt vào phục kích, rất khó chạy đi. Chính là, Uông tiên tử không nên hiểu lầm, ta cùng Lý đạo hữu là truy kích một cái nhị giai thanh ban kim tình lang mới phát hiện nơi này. Tống Nhất Hàng giải thích một câu, nhanh chân hướng phía sơn cốc đi đến. Lý Thiên Chính đi theo. Uông Như Yên mặt lộ vẻ do dự. Vương Trường Sinh truyền âm nói ra, Uông tiên tử, tới đều tới, chúng ta theo sau đi. Chúng ta cẩn thận một chút chính là, một khi đánh nhau, trước hết giết Tống Nhất Hàng. Tống Nhất Hàng cùng Lý Thiên Chính cũng không biết Vương Trường Sinh là thể tu, bất ngờ không đề phòng, nói không chừng phải bị thua thiệt. Uông Như Yên gật đầu, cất bước hướng về sơn cốc đi đến. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Sơn cốc hai bên sinh trưởng rất nhiều tử sắc quỳ hoa, Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, sơn cốc cuối cùng là một mặt dốc đứng vách đá. Không có đường ra. Tống đạo hữu, Lý đạo hữu, không phải đã nói có cổ tu sĩ tọa hóa động phủ à, động phủ ở đâu? Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy đề phòng. Vương Trường Sinh bàn tay bỏ vào trên túi chữ vật mặt. Uông tiên tử, Vương đạo hữu, không nên hiểu lầm, chúng ta đem cửa hang ngăn chặn mà thôi. Tống Nhất Hàng mỉm cười, tay áo lắc một cái. Một cái dài ba thước, thần kiếm rộng tồn hứa phi kiếm màu bạc từ trong tay áo bay ra. Đánh vào trên vách đá, ầm ầm, vách đá bị đánh ra một cái gần trượng lớn nhỏ cửa hang. Một cái đen xì sơn động xuất hiện tại bốn người trước mặt. Sơn động không lớn, hai người đi song song không là vấn đề. Ba người liền miễn cưỡng. Lý Thiên Chính từ trong ngực lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Từ đó lấy ra bốn tờ ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện. Cười nói ra, đây là tầm linh tử mẫu phù. Mẫu phù một chương, tử phù ba tấm. Sử dụng lúc, tế ra mẫu phù. Nếu có nhân tới gần nơi đây trăm trượng, mẫu phù liền sẽ cho tử phù cảnh báo. Tống đạo hữu, Uông tiên tử, chúng ta một người một chương. Uông Như Yên cùng Tống Nhất Hàng cẩn thận kiểm tra một chút bốn tờ phù triện. Xác nhận không sai về sau, các thu hồi một chương tử phù. Vương Trường Sinh nghe nói qua tầm linh tử mẫu phù tên tuổi, cũng không có hoài nghi. Lý Thiên Chính tế ra mẫu phù, hóa thành một đạo hoàng quang không xuống đất mặt không thấy. Đi thôi, động phủ ở bên trong. Tống Nhất Hàng sải bước đi vào. Lý Thiên Chính theo sát phía sau. Vương đạo hữu, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh truyền âm dặn dò một câu. Đi vào theo. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Vào sơn động về sau, là một đầu nhỏ hẹp đường hành lang. Trên mặt đất tán lạc không ít đá vụn. Bốn người chậm rãi tiến lên. Vương Trường Sinh một bên đi lên phía trước, một bên thả ra thần thức dò xét. Cũng may không có phát hiện cái gì dị thường. Đi trăm trượng chi hòa, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái rộng rãi thiên nhiên hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tống Nhất Hàng tế ra phi kiếm màu bạc, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Phi kiếm màu bạc quang mang phóng đại, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trên trăm thanh không khác nhau chút nào phi kiếm màu bạc trống rỗng xuất hiện. Tranh nhau chen lấn đánh vào trên vách đá, một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Trên vách đá bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Uông tiên tử, chính là đạo này cấm chế. Ta cùng Lý đạo hữu liên tục công kích mấy ngày, cũng không có thể phá vỡ. Chờ một lúc chúng ta đồng loạt ra tay, hy vọng có thể phá vỡ đạo này cấm chế. Quảng cáo, Tống Nhất Hàng trịnh trọng nói. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh chăm miệng một lời đáp ứng. Lấy ra pháp khí, bốn người đều có mưu đồ, lẫn nhau phòng bị. Uông Như Yên lấy ra một cái dài hơn thước hồng sắc cây sáo, nhẹ nhàng thổi, đại lượng ánh lửa trống rỗng hiển hiện, hóa thành từng khỏa to lớn màu đỏ hỏa cầu, nện ở trên vách đá. Vương Trường Sinh tế ra hai thanh màu lam phi đao, Lý Thiên Chính thì tế ra trên lưng màu xanh kiếm gỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Tam tài hậu thổ trận không hổ là tam giai trung phẩm trận pháp. Cho dù bốn người liên thủ, cũng không có thể phá mất cấm chế. Đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau phòng bị, đều không có xuất toàn lực. Nếu không kết quả còn khó nói. Hơn một canh giờ về sau, cấm chế còn không có bài trừ. Chỉ là quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Tam vị đạo hữu đều không cần lưu thủ. Tam tài hậu thổ trận năng lực khôi phục tương đối mạnh, không ra toàn lực là không phá được trận này. Tống Nhất Hàng pháp quyết vừa bấm, phi kiếm màu bạc vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Quang mang phóng đại, hung hăng bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới. Lý Thiên Chính pháp quyết biến đổi. Màu xanh kiếm gỗ mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu xanh. Hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Tiếng địch trở nên dồn dập lên. Đại lượng ánh lửa trống rỗng hiển hiện. Hóa thành từng mai dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Hỏa diễm cuồn cuộn, siêu siêu, hai tiếng. Hai thanh màu lam phi đao đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá quang mang càng phát ra ảm đạm. Vương Trường Sinh một chút do dự. Lại tế ra một cái màu lam phi đao. Hùng hăng bổ vào màn sáng ảm đạm màn ánh sáng màu vàng lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.